Kiến An 11, công nguyên 202. Tào Tháo tới thăm Viên Thiệu, lúc đó đang bệnh nặng sắp chết. Trước khi lâm chung, Viên Thiệu đã phế trưởng tử Viên Đàm lập con thứ là Viên Thượng, cho nên đã gây ra cuộc chiến tranh giữa Viên Đàm và Viên Thượng. Viên Thượng đem quân bao vây Viên Đàm, khiến Viên Đàm phải sai tướng lãnh của mình là Anh Hồi làm sứ thần đầu vào Tào Tháo. Tả thị, ta có ý hỏi ông giúp đỡ, nhưng không biết thành ý muốn đầu hàng của Viên Đàm ra sao. Không thật. Nói như vậy là giả ý à? Cũng không giả. Chúa công đừng có hỏi thật hay là giả, chỉ biết là có thể làm được mà thôi. Viên Thiệu tới cuối cùng thất bại, binh sĩ mệt mỏi, các mưu sĩ bị giết chết, huynh đệ tương tàn, đất nước chia đôi. Thêm vào cảnh đối khác diễn ra, thiên tai liên tục, còn hắn thì lại ngu si. Đó chính là lúc mà ông trời muốn diệt Viên Thiệu. Bây giờ nghe nói Minh Công đưa binh đi tấn công Kế Châu, nếu như mà Viên Thiệu không đưa quân về cứu Kế Châu sẽ bị mất đi nơi trú ẩn. Nếu còn đưa binh về cứu Kế Châu, Viên Đàm sẽ đánh Bạc Hậu. Với oai phong của Minh Công, nếu muốn đánh bại đoàn quân của hắn cũng giống như là gió thổi lá rơi mà thôi. Huống hồ đại họa lớn nhất là ở tại Hà Bắc. Nếu yên được Hà Bắc thì bá nghiệp sẽ thành ngày. Vậy xin Minh Công nè, ban trưởng, ta chỉ hận đã gặp mặt Tả thị quá muộn. Đại loạn thiên hạ lớn nhất ở Bắc Hà, dẹp được Bắc Hà thì bá nghiệp sẽ thành công. Được, có Tả thị tới xin hàng cho Viên Đàm, không cần biết là hàng thật hay hàng giả. Chuẩn hàng. Tướng Viên Đàm tham kiến thừa tướng. Hai vị tướng sau lưng người lại. Lữ Hoàng, Lữ Tường bái kiến thừa tướng. Hai người có phải là huynh đệ ruột thịt không? Dạ. Ta biết rõ hai người xưa kia ở dưới tay của Viên Thượng, bây giờ tại sao lại đầu hàng dưới tay hắn? Thừa tướng, Viên Thượng biết rõ thừa tướng đưa binh qua sông để mà cứu tôi, nên lập tức đưa quân trở về Kế Châu, ra lệnh cho hai tướng này đoạn hậu. Tôi có hỏi ở trên trận, tiên phụ còn sống, tôi cũng không có bạc đãi vị tướng quân. Bây giờ tại sao vị đệ của tôi mà thay lòng đổi dạ? Vị tướng nghe nói có ý quy hàm. Tôi lại nói cho họ biết là đừng có hàng tôi, có thể hàng với thừa tướng. Vì vậy đưa nhị vị tướng quân tới đây để trợ thượng cho thừa tướng. Cha ngươi khi còn sống, tôi đã nhiều lần thủ trong ngất xỉu, nhưng vẫn chưa từng quỳ lại với ta. Hai người nếu như biết giúp đỡ ruột thịt của nhà họ Diên, không nhẫn tâm nhìn thấy huynh đệ tương tàn, hôm nay phong làm liệt hầu, tùy quân sử dụng. Tạ ơn thừa tướng. Đứng dậy đi. Thừa tướng. Viên Đàm dám hỏi thêm một câu, ngày nào tấn công Ký Châu thảo phạt Viên Thượng? Ngày nay lương thực không đầy đủ, dân chúng làm thành rồi chiếm cứ đồng bằng, còn ta đóng quân ở Lê Dương. Khi nào lương thực đầy đủ thì mới có thể tiến quân. Hai người bắt đầu từ hôm nay đã là thuộc hạ của người khác, còn đứa chết trần đó làm gì? Tránh ra! Báo! Viên Thượng sao lại cho Viên Khải đóng quân tại Mao Thành? Quân đã tới nơi rồi, cả tiên phong cũng cắm trại xong. Hổ! Báo! Viên Thượng cho cứ bội trấn giữ lương đằng, lưu trình trần binh giữ cái châu, ban đầu khởi quân tấn công Bình Nguyên. Xem ra Viên Thượng có ý muốn hại Viên Đàm trước rồi mới tấn công ta sao? Báo! Quân của Viên Thượng đã tới Bình Nguyên, tình hình khẩn cấp. Thiệt là nhanh đó. Thưa gì? Báo! Hứa Cửu, Hứa Đại Nhân và Hứa Xương Đại Nhân đã tới. Thừa tướng, Viên Thượng đã khởi binh tấn công Viên Đàm, thừa tướng là còn đứng ở đây hả? Không lẽ chờ bọn chúng tấn công một lần nữa hay sao chứ? Không, ta đã biết trước rồi. Các người. Tiền hữu có mặt tướng, người đưa quân đi trước, tiến thẳng tới Kế Châu. Ta sẽ đưa quân tấn công Mao Thành, sau đó ta hàng đần sẽ gặp mặt với người ở Kế Châu. Tướng lĩnh, các tướng nghe lệnh. Dạ. Chuẩn bị canh ba, hừng đông lên đường. Lần này nhất định phải cướp cho được Kế Châu. Dạ. Dạ. Thật đúng là tiếng sét ngàn tay. Tào Tháo khởi binh Viên Thượng đại bại, đành phải sai sứ thần là anh Hồi tới Tào Vinh để xin đầu hàng. Thừa tướng, quân của Viên Thượng đã đại bại rút lui 50 dặm rồi. Trước tiên do thừa sử Kế Châu là anh Hồi thừa lệnh của Viên Thiệu, thay thế Viên Thiệu tới đây để xin đầu hàng. Trước tiên là huynh trưởng cho người xin hàng, bây giờ lại là tiểu đệ cho người xin hàng. Trưởng hả? Dạ. Trương Lê Hữu Hoàng. Dạ. Viên Thượng biết ta chuẩn hàng nhưng không có chuẩn bị, ta ra lệnh hai người đêm này cướp trại, đừng để cho hắn có dịp nghỉ ngơi, rõ chưa? Không cần biết Viên Thượng sống hay chết, đêm nay ta sẽ đích thân tới nơi đó. Dạ. Chuẩn hàng. Yeah. tướng. Thừa tướng, chúng tôi lệnh ban đêm cướp trại. Viên thượng đã tập hợp lực lượng chạy về hướng Đa Sơn. Cho hắn đi đi. Tướng sĩ đâu? Dạ. Theo ta hồi quân tấn công Kế Châu. Nghe đây, chủ của các ngươi đã bị bại trận rồi. Trong ngày mai Kế Châu sẽ bị tấn công. Tại sao còn không mau ngoan ngoãn bỏ cửa thành đầu hàng? Nếu như muốn sống, hãy giữ tất cả mọi người đều ở trong thành Kế Châu được nguyên vẹn. Thúc phụ, ông đã đứng đây 2 ngày 2 đêm rồi, hãy vào trong nghỉ ngơi một chút đi. Năm xưa tiên chúa còn sống, Hà Bắc hùng mạnh tới độ nào. Bây giờ tiên chúa mất rồi, Viên Đàm hạ, Viên Thượng hồi binh cứu thành, không ngờ thành cũng đã mất luôn, lại thua bỏ chạy tới Túc Sơn. Này nhân, bị chết đã đưa gia đình 80 người của Tân Bình tập trung hết tới chỗ này. Vậy hãy mau mời tất cả họ vào đi. Tuân lệnh. Đi về đây. Đi về đây. Thái thú kia chỉ bị mất chạy thế. Tại sao không mau mở cửa thành an? Các người trong thành cứ an tâm đi. Người nào chịu đầu hàng thì sẽ được yên lành. Chúng tôi không muốn sinh linh đầu tháng. Tất cả đừng sợ. Sau khi vào thành rồi, chúng tôi sẽ đi yên cho mọi người. Vậy tất cả mọi người yên tâm. Là bao xa chúng tôi. Thúc phụ à, làm ơn làm ơn tôi. Người nào giết chết thần tối là người tốt, sẽ là trong thành cứu sinh linh khỏi cảnh khốn khổ, chắc chắn sẽ được tàu thừa tướng lượng trong ban thưởng. Chuẩn bị. Phụ thân, phụ thân, phụ thân, phụ thân. Một khi đã vào Kế Châu, đừng giết hại gia đình họ Diên. Dạ. Kẻ nào chịu đầu hàng đều được tha chết. Phụ thân. Cô cô. Thúc phụ, nếu thúc phụ không tin tưởng tiểu điệt, tiểu điệt sẽ vào thành mời Trần đại nhân ra. Thúc phụ không thể làm bậy được nữa đâu. Đây cũng là ngày thứ 3 rồi. Thúc phụ, thúc phụ, thúc phụ. Hey! Thừa tướng, ông xem, quân mình đã bắt vị tướng kia dễ về phía này. Tướng quân, đừng có giết hắn. Cái tên tồi kia, tên tồi kia. Thằng tồi. Thằng tồi. Đồ tồi. Người đâu? Dìu ta chạy, đi gặp thừa tướng. Cái tên kia. Người đã có ngày hôm nay rồi. Người đã chết đi. Người đã chết đi. Thẩm phối, ngươi có biết người mở cửa là ai hay không? Chính là thẩm dung cháu của người. Cháu của ta đã thề sống chết với thần trước khi thành bị phá. Nó đã đi trước ta một bước, dĩ quốc dòng thân rồi. Ta đã ở dưới chân thành, tại sao ngươi không chịu mở cửa ra vậy? Thẩm phối ta lại muốn giết nhiều hơn nữa. Ta biết là ngươi trung thành với Viên Triệu, cho nên phải làm vậy. Bây giờ ngươi có chịu đầu hàng không? Không hề. Thừa tướng, cả gia đình chúng tôi 70-80 mạng người đã bị người này giết sạch. Cho dù tôi có đánh hắn tới 800 lần đi nữa cũng hết chút hết cơn giận của chúng tôi nữa. Thừa tướng à, ta sống là người của Viên Thiệu, chết cũng là ma vào hội Diệp. Chỉ có các người đây mới chính là những tên gian ác. Chém ta đi. Được, ta hứa với người. Còn lời gì muốn nói? Chúa của ta ở phương Bắc, đừng để chết rồi phải đối diện về phương Nam. Chết rồi chôn ở thành Bắc. Cảm ơn. Đại ca ngươi là Tân Bình, biết rõ ngươi hàng Tàu, quá đủ tức giận. Trước khi chết có nhờ ta, ngày nào thành bị phá, hãy giết chết hết gia đình 80 mấy người của người. Đó là lệnh Tân Bình, đại ca của người đó. Hả? Sĩ Hà Bắc sao lại nhiều tới như vậy? Tiếc là Viên Thiệu là không biết thiện dụng, nếu không ta đâu có thể nào đứng trên mảnh đất này chứ. Các tướng nghe theo ta. Không phải là Trần Lân, Trần Không Chương hay sao? Viên Thiệu khởi đầu xuất đại quân chinh phạt ta, người đã từng viết văn để mà chỉ trích ta, liệt kê những tội của ta ra, sao lại làm nhục gia gia và phụ thân của ta? Tên đang ở trên cung, không bắn cũng không được. Thôi tử lại, đi đi đi, về đây đi. Giỏi cho câu tên đang trên cung, không bắn cũng không được. Ngày mai tới Kỳ Giang theo ta trước mộ Viên Thiệu để cúng tế bản sự. Vào thành. to gan, chưa có tướng lệnh của ta đã dám vào Dương phủ. Khải bấm thưa tướng, công tử đang ở bên trong. Nghịch tử to gan, còn không mau xuống đây. Phụ tướng, có biết quân lệnh của ta không? Hay như biết rõ, sao lại to gan như vậy? Hai nhìn biết lỗi, chỉ xin phụ thân ngâm một người. Người nào? Đây là phu nhân của Viên Thiệu Trần Thị. Chăm sóc cho kỹ, đừng để kinh động nữa. Dạ. Thừa tướng, vì công tử đã giữ được gia đình, cho nên xin dâng Trần Thị cho công tử để làm tỳ thiếp. Chỉ có công tử mới có thể giữ được gia đình người à? Phải. Người là ai mà dám nói như vậy? Tiện thiếp lãi thê của Diên Thiệu Lương Thị. Tại sao lại ăn mặc như vậy chứ? Là gì? Dù là duyên bổn sự của qua đời, nhưng bà cũng được lo chu đáo. Thưa tướng. Chuyện gì? Tôi có một việc muốn thỉnh cầu. Nói đi. Xin ông hãy ban chết cho tôi. Theo ta không có sao đâu. À, thưa tướng quân đã mình mở rồi. Không có ta làm sao ngươi vào thành được hả? Chúng ta đã quá gian khổ vì cuộc tỷ chiến này mà đoạt được thanh trì, ngươi lại dám nói phách hả? Ngươi chỉ là một tên thất phu, đừng có nói như vậy. Quái vô lý, đã bị tôi giết chết rồi. Từ Duyên quen với ta từ lâu, rất hiểu ý nhau. Tại sao người lại giết hắn? Tại sao như vậy? Hứa tướng quân hậu táng cho hắn. Dạ. Ta và Diên Thiệu đã cùng nhau khởi binh. Ông ta từng hỏi ta, nếu việc không thành, có thể chiếm đóng nơi nào? Ta liền hỏi, ý của Thúc Hạ như thế nào? Ông ta nói ta, Nam Khứ Hạ bắt trở yến đại kim sa mạc, chi chủ nàng có thể tranh giành thiên hạ, có thể phân thành giới. đã trả lời. Ta có trí lực trong thiên hạ, dùng đạo trị đời, ở đâu sống cũng được. Lời nói mới như hôm qua, hôm nay ông ta đã chết rồi. Ta không thể cầm lòng không rơi lệ. Dân Hà Bắc đã chịu nhiều thiên tai. Năm nay ta miễn thuế. Cửu trụ. Dạ. Bày hết linh vị của những nghĩa tử của người tứ trận ở Hà Bắc ra. Dạ. Viên Đàm, Viên Thượng và Viên Tây, huynh đệ chứ là tương tàn, là con cháu bất hiếu. Tuy là còn sống ở trên đời này, nhưng mà ngày tàn thì cũng sắp tới nơi rồi. Để linh vị của họ lên luôn và cúng tế cho cha của hắn. Dạ. Trần Lâm. Có Trần Lâm. Đem bản cáo danh ngày xưa người viết ra đây. Tư Không Tào Tháo, tổ phụ là Tào Đằng, đã cùng hoàng quan triều đình tự tác điều nghiệt. Cha là Tào Cao, do ăn mày nuôi dưỡng, đã dùng tiền mua chuộc, hối lộ quan quyền. Tào Tháo di truyền tật xấu, không có đức hạnh, lại thêm tính xảo trá, tháo loạn triều giả. Đừng để cho hắn đọc nữa. Đọc. Tại sao không đọc tiếp? Năm xưa bà Văn truyền từ Hứa Đồ, ta mới bị bệnh nhức đầu, nằm liệt ở trên giường. Đọc xong bản văn này, ta đã trợn tóc gáy, đổ mồ hôi lạnh, không cảm thấy nhức đầu nữa. Một thống lãnh 20 vạn quân binh thẳng tiến lên giường, tấn công Viên Thiệu, thề tử chiến với hắn. Thật ra bản dần như một mũi tên, tên mà bắn ra rồi thì có biết bao nhiêu chiến sĩ phải phơi thây ngoài chiến trường, hồn du tiên quốc. Nếu như Tào Tháo đây ta không nhận mũi tên này, thì tráng sĩ làm sao có thể hôn nhập thể an nghỉ thiên thù, linh quan trần trần. Nếu nói như vậy, không đọc bản văn này thì Tào Tháo làm sao có thể dùng má này để tạ tội với trời. Mộ cũ vì muốn trừ hung tập, để kiếm quy cổ, phát mạng đông hạ, mua chuộc anh hùng, lợi dụng mọi người để đồng mưu hợp sức với Tào Tháo, ban cho chức tước, hầu sử dụng tài ưng khuyển của họ. Tào Tháo đã như vậy nên hắn càng hống hách hơn nữa, hại nước hại dân, độc thi dân ngụy, thai hoàng đổi tịch, vô đạo chi thần, tham tàn bạo liệt, chỉ là một Tào Tháo mà thôi. Ai lấy được đầu của Tào Tháo phong Ngũ Thiên Hộ Hầu sẽ thưởng vàng Ngũ Thiên Vạn, bố cáo thiên hạ, làm cho mọi người biết rõ. Ai gặp được đều bắt hết, làm theo đúng lệnh. Tào Tháo sau khi chiếm được châu, huynh đệ nhà họ Viên đã liên tục vào cung. Lúc đó Viên Thượng đã tới Kế Châu để đi theo Viên Tây, còn Viên Đàm thấy vậy cũng trở về Kế Châu. Tào Tháo đại nộ đã tấn công Viên Đàm. Lại một lần nữa Viên Đàm đầu hàng với Tào Tháo. Tào Tháo từ chối và Viên Đàm đã bị Tào Hồng giết chết ngay tại trận. Không bao lâu Tào Tháo đưa binh bắt chiến, đoạt được hai châu. Ông thu binh rồi lại đưa binh tới Âu Hoàng chinh phạt Viên Thượng, Viên Tây, xảy ra cuộc chiến cuối cùng để bình định phương Bắc. Sang bằng sa mạc khiến cho ông phải chịu nhiều gian khổ để mang trọng bình, lòng ta thiệt trái trực. Thừa tướng, đại ân đại đức của thừa tướng, tôi dù có chết đi nữa cũng không thể nào đền đáp nổi. Phụng Hiếu à, ta thấy đất đai chỗ này gồ ghề, muốn thu quân về, ông thấy thế nào? Binh tất thần tốc, bây giờ Thiên Lý đã hạ địch, vì quá nặng nề không thể nào đi nhanh. Thôi thì hãy dùng tình binh chọn đường để tiến công bất ngờ. Lời ngươi nói rất đúng. Nếu vậy ta sẽ đưa binh đi ngược con đường này. Còn những vật nặng nề thì kiếm đường trở về dĩ châu chờ lệnh. Phùng Hiếu, hãy trở về dĩ châu đi dưỡng bệnh đi. Thưa tướng, hai chúng ta sẽ gặp nhau ở dĩ châu. Thưa tướng, thưa tướng, sa mạc khó đi, hãy dùng tinh binh để đi dọc đường khác, hãy dọc qua đường khác. Tào Tháo sau đó đã họp mặt với Viên Thượng và Viên Tây ở tại Bạch Lăng Thôn. Những tướng lãnh khác cũng đã từ từ đưa trận binh tới nơi. Thành trì khó giữ, chỉ qua một trận đột kích là đã giết chết được kẻ thù. Viên Thượng, Viên Tây đưa mấy ngàn kỵ binh chạy thẳng tới Liêu Đông. Tào Tháo hồi sư tới được Dĩ Châu thì Phụng Hiếu đã chết. Ông ta qua đời lúc mới 38 tuổi, chinh chiến được 11 năm. Thừa tướng, thừa tướng à, thừa tướng, tướng cứ suốt ngày đau bụng như vậy, chúng tôi thật không đành lòng. Viên Thượng và Diện Tỳ đã chạy trốn tới Liêu Đồng, nhất thời khó mà tấn công nổi. Thưa tướng, sao không quay về Hứa Đô? Ở đây lâu dài chậm trễ, e là Lưu Biểu sẽ có lòng dạ gì khác. Mong thưa tướng hãy suy nghĩ kỹ lại. Các người hãy ráng đợi ta, không còn bao lâu nữa ta lo xong hết mọi chuyện ở đây là có thể trở về. Thừa tướng, thừa tướng, thừa tướng, Tôn Công Khang tại Liêu Đồng đã cho người mang thủ cấp của Viên Thượng và Viên Tây tới đây. Có chuyện này sao? Quả nhiên không ngoài dự đoán của Phụng Hiếu. Mau đi. Nghe nói Tây Viên Thượng đã tới Liêu Đồng, Minh Công xin được của gia bình. Công Tùng Khang đã sợ Viên Thị thùng chiếm, họ Viên chắc chắn sẽ nghi hoặc. Nếu dùng binh đuổi theo, chắc sẽ dùng sức nghênh địch, không thể thắng nổi. Nếu trì hoãn, Công Tông và Viên Thị sẽ thương tàn lẫn nhau. Thế phải như vậy rồi. Phải rồi. Khi ta mới trở về dĩ chồng, thuộc hạ của Phụng Hứa đã mang bức thư mới viết cho ta trước khi qua đời, nói thừa tướng nếu làm đúng theo lời trong thư có thể dẹp yên được chuyện Liêu Đồng. Phải đó. Tuổi tác của Kỳ Quân cũng sắp xỉ với ta, chỉ có Phụng Hiếu là trẻ thôi. Ta muốn nhờ hậu dịnh, không ngờ ông ta chỉ trung niên mà đã qua đời, làm cho lòng ta đau nhói. Phụng Hiếu chết đi, thiệt là trời đã muốn hại ta rồi. Đồng lầm kiết trạch, dĩ hoàng dương hải, thủy hồ đảng đảng, sơn đảo thỉnh trị, thủ mộc chúng sinh, bách thảo mộc thành, thu phong tiêu diệu, hông ba dũng khởi, nhật nguyệt chi hành, nhược xuất kỳ trung, kinh ảnh sáng lạng, nhược xuất kỳ lý, hạch thầm chí tài, ca dĩ thống chỉ.